thiết lập này hỏng rồi. Chương 194, hình thái, góc truyện audio.com. Ngoại trừ gã cấp cao trong tổ chức, trên phi thuyền còn có hai nhân vật cấp trung. Thời điểm Bạch Thời truy kích đã được Lục Việt cung cấp hình ảnh và tư liệu đại khái về chúng, cũng biết đây là một đám biến thái tâm lý vặn vẹo, bèn quyết định mục tiêu tiếp theo. Máu tươi và tiếng kêu thảm thiết vang vọng, mấy tên còn sót lại cố gắng lết về phía sau, sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm. Chưa đầy 5 phút, Lập Huyền thở hổn hển, gã đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào Bạch Thời không chớp mắt. Lúc nãy gã cũng có ý định ngăn cản, nhưng Bạch Thời ra tay quá nhanh, chẳng biết trên người có thứ gì đó che chắn, dù họ có bắn ra bao nhiêu đạn cũng không trúng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai kẻ kia gục trên mặt đất ngừng thở. Khí tức của người này còn mạnh hơn lúc thức tỉnh, nếu như không nhờ có huyết thống ưu tú chắc chắn gã sẽ co quắp run rẩy trên đất như mấy người còn lại. Lập Huyền cố gắng bình tĩnh, đến cùng thì cậu muốn làm gì? Bình tĩnh, tôi chỉ giết người thôi. Ánh mắt Bạch Thời sắc bén, lia một vòng qua người mấy tên lính tôm tướng cua, rồi quay lại nhìn hắn, quan hệ giữa anh và tổ chức này là gì? Thưa thuốc lúc trước là do anh phun, gã càng cảnh giác hơn, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh như trước. Thuốc gì? Bạch Thời không có chứng cớ cũng không muốn đôi co với gã, lại hỏi. Vì sao lại đi cùng phi thuyền với chúng? Bạn bè bình thường, ồ, vậy ra anh và ông chủ của chúng cũng là bạn bè. Lập Huyền từ chối trả lời, chỉ hỏi ngược lại. Giữa hai người có thù oán? Có, Bạch Thời đi tới một bên, xoay người gỡ máy truyền tin trên cổ tay gã cấp cao, mở danh sách tìm tòi, nhanh chóng kiếm được số của ông chủ, lập tức gọi tới kiên nhẫn chờ đợi vài giây, thấy trong màn hình xuất hiện một gã tóc xám, mặt vô cảm mở lời. Xin chào, tôi là Bạch Thời. Gã tóc xám không ngờ kẻ xuất hiện bên kia màn hình lại không phải là thuộc hạ của mình, ánh mắt nhìn từ vảy bạc trên trán cậu tới vết máu vương vào tóc yên tĩnh một giây mới nói. Hắn đâu rồi, đi xếp hàng trước, gã tóc xám lại im lặng, kẻ tấn công ở thành phố cờ bạc lúc trước cũng là cậu. Phải, đáng tiếc là ông không có mặt, Bạch Thời nhìn gã cơ mà không sao, tôi sẽ chủ động đi tìm ông, rửa cổ sạch sẽ ngồi đợi đi. Cậu nói xong đưa tay ngắt liên lạc cuối cùng liếc nhìn đám còn lại cảnh cáo một câu nếu thức thời thì nên xóa sạch quan hệ với tổ chức, sau đó mặc kệ chúng, khởi động Lục Việt bỏ đi. Đám người đứng đó không ngờ Bạch Thời lại chịu bỏ qua cho chúng, quay sang nhìn nhau, cơ thể run rẩy không thể kiềm chế. Lập Huyền không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng thấy bộ dạng không hề che giấu sát ý của Bạch Thời thế kia cũng hiểu sự việc không đơn giản. Bây giờ phải làm sao đây? Một tên trong đám thuốc hạ run rẩy nói, có con nên báo cảnh sát không? Đi hỏi ông chủ của mấy người ấy. Lập Huyền trả lời qua loa, ra lệnh cho chúng gọi người tới đón. Mấy kẻ đã chết không quan trọng lắm, nếu báo cảnh sát sẽ khiến mình liên lụy vào, chắc chắn bạn gã sẽ phải nuốt cơn tức này vào bụng, liệu có phải Bạch Thời đã sớm cân nhắc đến việc này rồi? Nếu không cậu ta có thể nhanh chóng bắn cho phi thuyền thành cho chứ cần gì phải tự ra tay. Lập Huyền ngửa đầu nhìn cơ giáp màu vàng trắng đang dần bay xa, ánh mắt càng lúc càng sâu thẳm. Lúc này, Tống Minh Nguyên vừa đuổi tới phụ cận, nơi này là địa điểm cuối cùng Trọng Thiên tìm được tín hiệu của Lục Việt, anh giảm tốc. Góc truyện audio.com Độ, đang định bảo Trọng Thiên tiếp tục tìm kiếm, không ngờ đã thấy một cơ giáp quen thuộc bay lên từ hành tinh cách đó không xa, lập tức xin kết nối. Bạch Thời không ngờ vừa ra khỏi hành tinh đã gặp đại ca, im lặng một lát tạm thời không nhúc nhích. Lục Việt không hiểu lắm, hỏi, chủ nhân có chấp nhận không? Không thể đồng ý, trên tay cậu toàn là máu có biết không? Bạch Thời vô thức muốn từ chối, nhưng lúc này một tiếng tích nhỏ vang lên, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn. À Bạch, tốt nhất là em nên để anh sang bên đó. Bạch Thời, Lục Việt nhìn cậu, chủ nhân, đồng ý đi, Bạch Thời nói xong lại ra lệnh cho Lục Việt biến thành phi thuyền, giao mọi chuyện còn lại cho nó, bản thân thì đi thẳng vào phòng tắm. Tống Minh Nguyên nhanh chóng rảo bước vào phòng khách nhìn xung quanh một vòng, phản ứng đầu tiên cũng là phải tới phòng tắm ngay. Anh mở cửa, ánh mắt sững lại, ngốc manh vừa cởi sạch quần áo, trên tóc tai, má và đuôi đều dính máu, cộng thêm cặp mắt đỏ sậm kia, vừa nguy hiểm vừa mỹ miều khêu gợi. Má, sao nhanh quá vậy? Bạch Thời ôm đuôi đứng im nhìn anh, do dự không biết có nên nhảy vào bồn tắm luôn không? Tống Minh Nguyên nhìn bạn nhỏ này một lúc tiến lên hai bước duỗi tay về phía cậu. Lúc Bạch Thời vừa vào phòng tắm đã rửa tay luôn rồi, móng vuốt rất sạch sẽ, bây giờ đang đấu tranh tâm lý cuối cùng ngoan ngoãn nắm lấy tay anh. Đại ca, giết người xong rồi à? Bạch Thời chớp mắt lia lịa, giả ngu. Ha, Tống Minh Nguyên kéo cậu tới cạnh bồn tắm, ra hiệu cho ngốc manh đi vào, sau đó lấy chút sữa tắm rửa sạch đôi tai kia, mặc dù trên tờ giấy bạn nhỏ này để lại đã viết là đi có việc nhưng muốn đoán mục đích của cậu cũng không khó. Anh bình tĩnh nhắc nhở, Trọng Thiên nói Lục Việt từng hỏi danh sách của tổ chức. Ồ, đã giết gã, hay là chỉ tới vị trí của gã? Bạch Thời phản ứng một giây, cậu biết đại ca rất thông minh mà cam chịu nói. Lúc em nói chuyện với gã đã bảo Lục Việt định vị rồi, bây giờ gã đang ở Thương Đô. Thương Đô là cái tên mà người ngoài đặt cho hành tinh kia, kinh tế nơi đó cực kỳ phát triển, an ninh cũng đứng đầu, nếu như xông vào giết người rất khó thoát. Tống Minh Nguyên đưa mắt nhìn cậu, nếu như anh không đuổi theo, có phải em sẽ xông tới đó không? Em vẫn chưa quyết định được. Bạch Thời nhúc nhích đôi tai ướt nhẹp quan sát nét mặt đại ca một chút, bổ sung thêm, thật mà. Tống Minh Nguyên chỉ ừ một tiếng, cẩn thận tắm rửa cho cậu thật sạch sẽ, sau đó sấy khô đôi tai và cái đuôi, tiện tay vuốt ve đám lông bồng bềnh. Bạch Thời ngoan ngoãn đi theo đại ca về phòng, không rõ anh có tức giận hay không nữa, chỉ cuộn mình làm tổ trên giường nhìn anh, thấy đại ca đã nằm xuống, bèn duỗi móng vuốt sờ sờ một cái. Tống Minh Nguyên bình tĩnh nhìn bạn nhỏ này một lát, không cử động. Đại ca, Bạch Thời rúc vào trong lòng anh, ngẩng đầu lên, ánh mắt có vẻ rất vô tội. Tống Minh Nguyên đối mặt với ngốc manh, cuối cùng bỏ cuộc đưa tay vuốt ve tai cậu, không muốn nói nhiều với con người này nữa, mà dùng hai tay kéo mạnh bạn nhỏ này lên người mình. Và thế là, Bạch Thời tỉnh ngộ, chủ động phục vụ nhiệt tình. Hai tiếng rưỡi trôi qua, Bạch Thời đã bắt đầu hối hận rồi, thở hổn hển tựa vào người anh, khàn giọng hỏi. Có đuổi theo ưm, phi thuyền không? Tống Minh Nguyên ôm chặt cậu vào lòng, cúi đầu thong thả hôn bờ vai kia. Có lẽ, hay là chúng ta quay về đi. Không vội, cứ để Lục Việt đi theo phía sau. Thế này không ổn lắm. Gocchuyenaudio.com. Đâu, Tống Minh Nguyên nhìn Bạch Thời thay đổi tư thế đè cậu xuống giường, nhéo nhéo cái tai xù lông. Bọn họ vẫn đang ngủ, không biết chúng ta rời khỏi phi thuyền, hơn nữa dù đã quay về vẫn phải tiếp tục, hiểu không? Bạch Thời, mẹ nó, cậu chợt nhớ tới một sự kiện, đó chính là gen của đại ca đã lên tới cấp SS, đã vậy còn là đỉnh phong nữa. Định giết chết cậu luôn hả? Tống Minh Nguyên không biết suy nghĩ trong đầu bạn nhỏ này, đưa tay nâng cằm cậu lên tặng cho một nụ hôn nhiệt liệt, chăm chú hưởng thụ món ngon, mãi tới khi hình thức trong phi thuyền dần dần chuyển thành ban ngày mới ôm ai đó quay về. Bạch Thời rơi tiết tháo cả đêm, cảm thấy thật không thể khỏe nổi mà mơ mơ màng màng phát hiện mình bị ôm vào trong chăn, bèn duỗi móng vuốt ôm lấy người bên cạnh, ngủ thiếp đi. Tống Minh Nguyên nhìn chằm chằm vào cậu từ khoảng cách gần, dịu dàng hôn lên vầng trán kia. Ngủ ngon, A Bạch. Vài ngày sau, phi thuyền an toàn hạ cánh xuống cảng Hoàng gia trên sao Bạch Thủy, Vương và ba mẹ của Hướng Văn đã nhận được tin tức từ sáng sớm đã dẫn theo một đoàn người tới đây chờ đợi, giờ phút này thấy họ xuất hiện, tất cả đều vô thức tập trung ánh mắt về phía Bạch Thời, đợi tới khi nhìn thấy đám vảy bạc gần như trong suốt trên thái dương và cổ cậu, ai nấy cũng hít sâu một hơi. Đây là hình thái cuối cùng. Sao có thể, cháu ngoại thật xuất sắc. Vương âm thầm nắm tay, quả thực chỉ hận không thể kéo Bạch Thời đi quanh tộc để khoe khoang. Ông cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, bình tĩnh đi lên phía trước. Việt Tu đang đứng ngay bên cạnh Vương, đưa mắt nhìn bóng lưng ông ngoại nhà mình, khẽ nhắc nhở. Ông ngoại, đừng vẫy đuôi nữa. Vương vội ho một tiếng, cháu ngoại vừa tới gần đã dùng sức ôm thật chặt, sau đó lại nhìn về phía Tống Minh Nguyên. Nghe nói mấy đứa bị thương, sao rồi? Đã ổn rồi à? Tống Minh Nguyên đáp, phát hiện mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào ngốc manh, bèn chuyển chủ đề về phía Hướng Văn và Nhân Ngư, trò chuyện qua loa vài câu, cuối cùng mọi người lên xe về Hoàng Cung. Bọn họ tự thuật lại những gì đã xảy ra, tiện thể còn kể về mật thất trong rừng rậm cho Vương nghe, cuối cùng đưa mấy di hài cổ kia ra ngoài. Già Ó Quan không nhịn được xen vào, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trước khi tín hiệu kết thúc được bắn lên. Vương lại vui vẻ, tốt, Bạch Thời cảm giác ánh mắt ông ngoại nhìn mình quá đỗi nhiệt tình, chỉ sợ ông sẽ giữ mình lại kế thừa ngôi vua, bèn lấy cớ mệt, dẫn đại ca và mấy người còn lại đi mất. Cậu vẫn nhớ đến vấn đề cơ thể của anh trai mình, vừa về tới nơi ở đã bảo trợ lý xem xét. Việt Thu giật mình, dứt khoát không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói rằng lúc trước mẹ anh bị tổ chức kia bắt cóc, thuốc khi đó vẫn còn tồn tại trong người, anh bị thuốc trong cơ thể mẹ ảnh hưởng nên gen mới là song A. Bạch Thời cực kỳ khó chịu, âm thầm nghĩ sớm muộn gì cũng phải băm vằm tên khốn kiếp kia, nhích nhích qua bên cạnh, nhường chỗ cho trợ lý. Thể chất của cậu ấy không yếu, quả nhiên máu bạch thủy thú có một chút tác dụng. Trợ lý cẩn thận kiểm tra một lượt phỏng đoán, có lẽ cậu ấy chỉ bị hạ cấp bậc gen, bây giờ ngâm thuốc của thầy tôi một lát là chữa trị được. Bạch Thời gật gật đầu, cậu cũng chỉ còn lại mỗi một viên thuốc cơ mà có trợ lý và thứ quả đỏ kia ở đây, sau này cần thì lại chế thêm cũng được. Chuyện quan trọng đã được xử lý, Bạch Thời bèn nhờ. Gocchuyenaudio.com, Hướng Văn làm hướng dẫn viên du lịch, dự định dẫn em gái ra ngoài chơi một vòng. Đương nhiên tiểu tư rất đồng ý, vội vàng chạy tới muốn nắm tay anh trai nhà mình, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy chị dâu đã đi tới bên cạnh từ bao giờ, bé lập tức giảm tốc độ, chậm chậm nhích qua, đưa tay sờ một cái thăm dò. Tống Minh Uyên nhanh tay ôm Ngốc Manh về phía mình trước khi nhân ngư chạm vào, nhẹ nhàng kéo người vào lòng. Tiểu Tư, Bạch Thời, Tống Minh Uyên đưa mắt nhìn Ngốc Manh, bây giờ muốn đi ra ngoài thật à? Bạch Thời phản ứng một lát nhanh chóng ý thức được trạng thái hiện tại của mình, có lẽ vừa bước ra ngoài sẽ bị vây xem cho coi, đành phải đi tìm Việt Tu hỏi han, ai ngờ lại nhận được tin phải uống thuốc lập tức câm nín. Cậu không muốn ở đây quá lâu, mà uống thuốc lại phải tốn tới vài ngày, nếu như vậy thời gian đi chơi với em gái sẽ rút lại còn một tẹo mà thôi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Bạch Thời lên tiếng, dù sao lúc ở học viện Hoàng gia cậu đã bị người ta nhìn tới quen rồi, bây giờ chỉ đổi thành một nhóm người khác thôi mà không sao cả. Hướng Văn vẫn muốn giữ gìn quan hệ với Bạch Thời, đương nhiên không từ chối, tận tâm tận lực làm hướng dẫn viên du lịch. Sau khi Bạch Thời trở về, mấy ứng cử viên đã dồn sự tập trung cao độ vào cậu, lúc này nhận được tin tức bọn họ sẽ đi ra ngoài thì bắt đầu đứng ngồi không yên, cuối cùng giả bộ vô tình gặp gỡ, đồng loạt gia nhập đoàn tham quan, ai nấy đều tò mò hỏi về hình thái cuối cùng đầy huyền bí này. Bạch Thời cũng đoán bọn họ đến vì điều này, hào phóng tỏ vẻ sẽ tiết lộ, nhưng điều kiện tiên quyết là mỗi người phải rút một túi máu. Nhờ Hướng Văn giải thích các thiếu niên nhanh chóng hiểu ra vấn đề, rối rít đồng ý, đến tối đã tấp nập đưa máu qua cho Bạch Thời. Trợ lý nhìn đám máu trước mắt nước mắt rơm rớm, mình đi theo ông chủ tốt rồi. Bạch Thời dặn trợ lý cất kỹ, nhìn các thiếu niên đứng thành một hàng, nghiêm túc và chân thành trả lời. Muốn kích phát hình thái Bạch Long, cần thỏa mãn một điều kiện. Các thiếu niên âm thầm dùng mình, cố gắng giữ vững tinh thần nghe cho kỹ. Bạch Thời nói tiếp, đó chính là phải có đủ phẫn nộ. Các thiếu niên gật đầu nói phải tiếp tục chờ đợi. Hết rồi, các thiếu niên, bọn họ đồng loạt quay sang nhìn con cá đang phấn khởi nào đó, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, túi máu này thật uổng phí. Tác giả phát hiểu, Bạch Thời, muốn kích phát hình thái Bạch Long, cần thỏa mãn một điều kiện. Thiếu niên, Bạch Thời, đó chính là phẫn nộ. Thiếu niên, thật sự hết rồi hả? Bạch Thời suy nghĩ một lát hạ giọng, có một câu thần chú, đến đây tôi sẽ nói cho các cậu biết nghe có hiểu không? Thiếu niên, hiểu rồi, Bạch Thời, được thử đi, thiếu niên, Hây Diêu Say Ya biến hình, Tống Minh Nguyên, cách chương.